Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, ấm sắc thuốc, như gặp gỡ loại sự tình này nhân là vạn an, ngươi hội làm như thế nào, khí như tệ lý, lại không lý nàng sao, hỏi lại một câu, phu tử dặn hắn muốn suy bụng ta ra bụng người, thế nào lão cửu sẽ không có thể minh bạch đâu. Ta đương nhiên sẽ không mặc kệ nàng, nhất tưởng đến cái kia tiểu đạo cô nếu như bị nhân khi dễ. Minh cửu tâm liền thu thành một đoàn, thế nào bỏ được không để ý nàng, thì phải là, nhưng này không giống với. Thất ca, người không thích Lý Cẩm An, nhưng nàng cũng không thích ta. Chúng ta hai cái tám lạng nửa cân, theo như nhu cầu, chẳng qua là được thông qua qua ngày thôi, được thông qua. Được thông qua cả đời sao? Minh cửu hướng đến đối Minh Thất suy mệnh là từ, nhưng lần này lại chết ở không biết hắn nghĩ như thế nào. Minh gia chuẩn bị phong phú sính lễ, cấp trừng tự bộc vương thể diện, mà vương phủ bên này vì nhường hôn sự càng thêm danh chính ngôn thuận. Cố ý hướng bệ hạ thảo cái ý chỉ, Lý Long Cơ tất nhiên là biết này trong đó sự tình. Liên tiếp khen Minh Thất là quân tử, cứu người cho nước lửa. Chỉ là dù vậy, này tin đồn vẫn là truyền xuất ra, có người nói này ấm sắc thuốc không biết đi rồi cái gì cầu thỉ vận. Nhưng lại định bợ thượng như vậy nhạc ra, còn có nói Lý Cẩm Nhiên không biết kiểm điểm, cùng người cầu thả bị phát hiện, không có cách nào mới gả cho cấp một cái vô danh tiểu bối. Minh cửu hận không thể đem những người đó miệng đều tê. Mắng Lý Hân này lão nhân không có đầu óc. Tuy là ban cho hôn đính thân, nhưng nữ nhi chưa kịp kê liền vội vã đem nhân gả đi lại. Không có chuyện gì cũng kêu nói thành có việc, chớ không phải là kia Lý Cẩm Nhiên bị người làm bẩn có dã loại. Thế này mới vội vã đưa cho ta thất ca đi, vừa dứt lời. Ngồi ở hắn đối diện ba người liền chăm miệng một lời nói. Câm miệng, Minh Mị cùng Thôi Ngọc là thay Lý Cẩm Nhiên lòng thấy bất bình. Nàng rõ ràng là thụ hại già, lại bị bên ngoài truyền không chịu được như thế, thật sự ủy khuất, đồng thời hai người cũng tưởng nhắc nhở Minh Cửu không cần miệng không chừng mực. Hắn quan tâm sẽ bị loạn, đã có chút thất thố, Minh Thất còn lại là cảm thấy Lý Cẩm Nhiên cũng là hắn trên danh nghĩa thê tử. Như vậy người khác chỉ trích nàng chính là ở chỉ trích bản thân. Nhất cùng vinh cùng hại. Trước mắt lại bày biện ra nàng cặp kia khóc đỏ ánh mắt. Minh Thất cảm thấy bản thân tâm giống là bị người cong một chút. Khó chịu được ngay, theo hôm nay khởi, nếu như ngươi đang nói nàng một câu không là, sẽ không cần lại kêu ta thất ca, Minh Cửu bị nghẹn ngây ngẩn cả người. Minh Mị cùng Thôi Ngọc tắc nhìn nhau, lộ ra một cái ăn ý cười đến, cơm trưa sau, nàng ngồi ở trên xích đu qua lại nhẹ nhàng hoàng. Ngươi có hay không cảm thấy, mới vừa rồi thất ca ở trên bàn cơm che chở thất tẩu bộ dáng, tựa như che chở kê tẩy nhi lão gà mái giống nhau. Khả tức giận, Minh Thất tuy rằng đã cứu Minh cửu mệnh, nhưng chưa bao giờ lấy yêu cầu này quá hắn cái gì. Giống hôm nay như vậy lời nói mau lẻ, thần sắc nghiêm nghị vẫn là lần đầu, không biết thật đúng cho rằng hắn đối Lý Cẩm Nhiên có ý tứ đâu. Ta cảm thấy, thất ca cùng thất tẩu vốn nên chính là một đôi nhi. Ngày sau nhất định có thể tiêu trừ hiểu lầm, đi đến cùng nhau, ngươi làm sao mà biết, chẳng lẽ ngươi thấy được, nửa là vui đùa nửa là nghiêm cẩn. Thôi Ngọc nghĩ tam sinh thầy cùng với nàng lâu như vậy. Lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau hấp dẫn, mặc dù hiện tại không biết tung tích, thật có chút năng lực vẫn là tàn giữ lại. Có lẽ, Minh Mị có thể cảm giác nó chỗ cũng chưa biết. Này thấy thế nào, ta liền là một loại cảm giác, cửu ca hội cùng vạn an điện hạ dây dưa một đời. Thất ca thất tẩu cũng là chó ngáp phải ruồi. Đúng rồi, ngươi có biết Thọ Vương cái kia thê tử sao? Ta luôn cảm thấy nàng cùng Thọ Vương cũng không đang đúng. Sợ là quá không đến đầu, không biết sao. Thôi Ngọc trong lòng lột bột một chút. Chẳng lẽ là Thọ Vương kế vị sao? Thịnh đường thua ở vị này Thọ Vương phi trên người. Như vậy ngươi cảm thấy nàng cùng ai đang đối? Ta đây cũng không biết. Bất quá xem Thọ Vương bộ dáng, giống như đối này thê tử cũng không làm gì để bụng, Lý Mạo giống như Vũ Huệ Phi. Trầm mê cho quyền vị chi tranh, cưới thê tử cũng là cái hiền lành, không dám cho bọn họ thêm nửa điểm phiền toái. Hy vọng Thất Ca đối Thất Tẩu hảo một điểm, không cần giống như Thọ Vương, vì bản thân kế hoạch lớn vĩ lược, xem nhẹ nàng, trước ở Tết Trung Thu tiền tự Bộc Vương Phủ đã đem Lý Cẩm Nhiên gả cho đi lại. Minh Ngũ mang theo Tố Tố cùng đứa nhỏ cũng tới rồi. Chi thứ hai thím khí đỏ mắt, chỉ hận cưới quận chúa không là con trai của mình. Bất quá Cẩm Nhiên đến cùng muốn tôn xưng nàng một tiếng mẹ chồng. Cho dù nàng lại không bình, trên mặt vẫn như cũ là cười khanh khách. Người này không tốt, làm sao lại nhường quận chúa gả cho hắn, lấy tay khuỷu tay đỗi đỗi một bên Minh Cửu. Giây lát liền tiếp tục khuôn mặt tươi cười ứng đối này tân khách. Nương, Thất Ca tốt xấu cũng coi như con trai của ngài. Hắn có thể lấy cái quý thê ngài cùng trên mặt không đều có quang sao? Lại nói một cái quận chúa có cái gì khả hâm mộ? Ngày khác con trai cho ngươi cưới cái công chúa trở về, Minh Cửu giỏi nhất dỗ nhân. Chỉ cần hắn tưởng chính là đám mây cũng có thể đem ngươi phủng đi lên. Nhị thẩm nương nghe xong lời này vui dạo dược, khóe miệng a lớn hơn nữa. Hảo nhi tử, có chi khí, mình thất ký cưới quận chúa, kia của nàng Cửu nhi thải ca ca bả vai lại hướng lên trên một bước. Khả không phải là công chúa sao? Động phòng nội, Minh Thất phụ vừa quát hoàn rượu giao bôi liền kịch liệt khụ đứng lên. Bên người thị nữ muốn cho hắn vỗ vỗ lưng lại bị cự tuyệt. Vô phương, công tử, uống chén trà áp nhất áp đi, xoay người bưng nhất chén trà nhỏ đưa qua đi. Nguyệt sắc nhìn hắn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Hắn ra công tử thuở nhỏ thể nhược, hôm nay hôn lễ rườm rà. Sợ là mệt, Nguyệt sắc từ trước là hầu hạ hắn mẫu thân. Sau này di nương đã chết, nàng liền đi theo Minh Thất bên người. Là Minh gia trừ bỏ Minh Cửu cùng 10 muội muội bên ngoài đợi hắn tốt nhất người. Các người đều trước đi ra ngoài đi uống ngụm trà nhuận nhuận hầu. Minh Thất hướng về phía Nguyệt sắc cười cười. Ý bảo nàng yên tâm đi dù là trong phòng ánh sáng đen tối. Cẩm Nhiên vẫn là thoáng nhìn đối phương trên mặt một chút phi sắc. Đối người đều đi rồi. Trong phòng nhất thời cũng chỉ thừa bọn họ hai cái. Tĩnh ngay cả rễ châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Quần áo giả y nữ tử không cảm thấy sau này chuyển một chút. Trên mặt tràn đầy ghét. Ta biết cửa hôn nhân này sự ủy khuất ngươi. Minh Thất thấy nàng cố ý kéo ra giữa hai người. Khoảng cách cũng không có để ý. Chỉ là tiếp tục nói, ngươi không thích ta, ta cũng không thích ngươi. Chúng ta ở cùng nhau chẳng qua là theo như nhu cầu, cũng là như thế. Chúng ta liền ai cũng đừng cho ai thêm phiền toái. Được chứ, ôn nhuận nam tử thanh âm bình thản nói sau này buổi nói chuyện. Nhìn như khách khí thỏa đáng, kỳ thực lạnh như băng đến cực điểm mà đi Lý Cẩm Nhiên không nghĩ tới hắn là muốn như vậy. Nhất thời cũng không biết nên trở về chút gì đó. Chỉ lăng lăng không nói gì. Nàng đương nhiên không đồng ý cửa hôn nhân này sự. Nhưng là phụ mẫu thân cố ý muốn nàng gả đi lại. Nói nàng bị người khi dễ sự tình trừ bỏ Minh Thất không có ngoại nhân biết. Hoặc là phải giết hắn diệt khẩu. Hoặc là cũng chỉ có thể gả đi qua đồ cái miệng của hắn. Dù sao hắn là cái ấm sắc thuốc. Liên tính không đồng ý. Cũng không thể đem nàng thế nào, tốt hơn trên tay dính máu. Khả Cẩm Nhiên biết hắn không là, mình thất lợi hại lắm, có thể tay không đoạt dao sắc, căn bản không giống nhìn qua như vậy ốm yếu. Vốn nàng còn đang suy nghĩ nên thế nào ứng phó đêm động phòng hoa trúc. Lúc này nhưng là có thể nhẹ một hơi, thấy nàng trầm tĩnh lại, mình thất đứng dậy, theo hôm nay khởi ta liền ngủ ở đại sành, người ngủ bên trong. Đối ngoại nhân mà nói chúng ta vẫn là vợ chồng, đóng cửa lại đến ngươi muốn làm cái gì đều từ ngươi, chỉ là không thể vi phạm nữ tác. Kêu Minh ra hổ thẹn, ta không là đã gọi ngươi ra hổ thẹn sao? Nghe được cuối cùng một câu thời điểm, Lý Cẩm Nhiên bỗng nhiên liền phát ra hỏa, nếu như thế ngươi có thể liều chết không cưới của ta, xem nàng tưởng chỉ bị chọc giận miêu giống. Nhau, Minh Thất một chút liền nở nụ cười. tựa như căn bản không đem nàng hung dữ bộ dáng để vào mắt. Ta thân thể tuy rằng không tốt, nhưng là còn không đến mức vì ai đi tìm chết. Hết chương.